Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1909. Đệ 1909 chương thật đúng là hào phóng. Tông chủ nghe được phong thần lời này sao? Hoàn toàn yên tâm, trong lòng lại phi thường thoải mái. Không hổ là hắn từ lúc bắt đầu liền rất xem trọng hai cái tiểu gia hòa. Quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Một canh giờ sau, quạ đen ngừng ở huyền U Cốc một tòa khổng lồ núi cao trên đỉnh núi. Đỉnh núi sừng sững một tòa vàng ròng sắc đại điện, kim bích huy hoàng, đồ sộ rộng rãi, kim sắc đại điện chu vi vòng quanh một vòng mây trắng. Thỉnh thoảng có bảy màu ánh sáng rơi xuống, như là một tầng Phật quang bao phủ. Đây là huyền U Cốc một đại kỳ quan, đồng dạng cũng là trong cốc kiến tạo tốt nhất một chỗ địa phương. Chín đại môn phái cùng mặt khác một vài lưu gia tộc các đệ tử lục tục tới. Nhìn phía trước cao ngất trong mây đoan mang theo một tầng Phật quang to lớn kim sắc đại điện đều. Ngẩn người, nhịn không được toát ra tán thưởng ánh mắt, đồng thời rất nhiều đệ tử ở trong lòng cảm thán. Ở huyền U Cốc rốt cuộc nhìn đến một tòa giống dạng kiến trúc. Con hảo không hề là nhà cỏ Mao Đình. Nếu không bọn họ đều sẽ cảm thấy huyền U Cốc quá mức mộc mạc. Nhưng không giống bình thường lại hắc lại hố gom tiền thủ đoạn. Nhìn đến này tòa dùng một loại phi thường hy hữu giá trị rất cao lưu mỏ vàng chế tạo đại điện. Bọn họ mạc danh cảm thấy lúc này mới nên là huyền U Cốc nên có đặc sắc vật kiến trúc. Trong cốc đệ tử như vậy hắc, ở gom tiền phương diện huyền U Cốc cũng tất nhiên không phải cái gì thiện tra. Chín đại môn phái cao tầng hiển nhiên đã sớm qua chấn động ký. Bọn họ đã từng liền kiến thức hoặc là nghe nói quá. Mang theo các đệ tử lục tục đi vào kim sắc đại điện. Một vài lưu gia tộc thế lực cao tầng cùng những đệ tử khác giống nhau. Đồng dạng bị kim điện huy hoàng rộng rãi chấn động một phen. Huyền U Cốc đấu giá hội tiếp đãi mọi người như cũ là ân lão tổ cùng Tịch Nếu Vũ. Thấy chín đại môn phái cùng các đại gia tộc thế lực cao tầng. Ân lão tổ cười đón đi lên. Các vị, lần này đấu giá hội ở Kim Quang trong điện lầu 2 cử hành. Thỉnh các vị đi theo ta. Tu La Phong tên kia Mỹ Diễm nữ tử cười nói. Không nghĩ tới các ngươi huyền U Cốc lần này thật đúng là hào phóng. Chẳng những mở ra huyền cốc cùng U Cốc làm giao lưu hội nơi sân. Cư nhiên đem Kim Quang Điện định vì đấu giá hội cử hành mà. Rất khó đến a, phải biết rằng đã từng các đại môn phái cao tầng thỉnh thoảng sẽ bái phỏng huyền U Cốc. Chính là muốn tham quan huyền cốc, U Cốc cùng Kim Quang Điện, nhưng lại rất thiếu bị cho phép. Nàng sở dĩ đã tới Kim Quang Điện cũng là vì trăm năm tiền căn duyên trùng hợp dưới đi theo quá. Thượng lão tổ tới tham gia một cái tông môn cao tầng giao lưu hội. Nếu không cũng là vô duyên nhìn thấy, ân lão tổ cười nói, đây là quá thượng quá lão tổ ý tứ, cho nên chúng ta lâm thời liền đem đấu giá hội địa phương sửa tới rồi nơi này, ở huyền U Cốc. Sở hữu cao tầng cùng đệ tử xưng hô vị kia tóc bạc thiếu niên đều là quá thượng quá lão tổ. Những người khác cũng biết hiểu, quả nhiên nghe được là vị nào ý tứ, Mỹ Diễm nữ tử trên mặt lộ ra vài phần cung kính. Chúng ta đây lần này lại thơm lây. Mặt khác cao tầng vốn dĩ tưởng chế nhạo ân lão tổ vài câu cũng đều đóng khẩu. Vị kia chính là niết bàn cảnh cường giả. Bọn họ cũng không dám lấy ra tới tùy ý vui đùa. Tiến vào Kim Quang Đại Điện. Trừ bỏ đã tới cao tầng ngoài. Mặt khác cao tầng cùng các đệ tử cũng phát hiện nơi này bất đồng chỗ. Kim Quang Điện tầng thứ nhất chính là trống trải đại sành. Trong đại sảnh du một đoạn đoạn nhu hòa kim sắc sóng gợn cấu thành một cái kỳ quan. Chờ đi đến kia một đoạn đoạn kim sắc sóng gợn hạ. Mọi người trong cơ thể đều như là rót vào một cổ tươi mát vô cùng dòng nước ấm. Làm cho cả người thấm vào ruột gan, thoải mái vạn phần, nơi này không gian có một cổ có thể phụ trợ tu luyện năng lượng. Nếu có thể ở bên trong nhiều ngốc một đoạn thời gian, bổ ích nhiều hơn. Hết chương.